Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 2, trước hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Giang Miên vừa định gọi xe, Tần Phong đã rất lịch sự nói: "Lên xe đi, anh đưa em về." Giang Miên vô thức lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, em phải đến khu nghỉ dưỡng Suối Nước Nóng, cũng khá xa, tự bắt xe qua đó cũng được." Lời chưa dứt, Tần Phong đã cười khẽ: "Không cần khách sáo với anh. Anh nói, dù sao ngày mai chúng ta cũng là người một nhà rồi." Tài xế đã mở cửa xe sau cho họ. Tần Phong ra hiệu mời Giang Miên lên xe, hoàn toàn như một quý ông lịch thiệp. Giang Miên không khách sáo, nói cảm ơn rồi cúi người chui vào xe. Sau đó Tần Phong cũng ngồi vào xe, ngồi bên cạnh cô, anh dặn tài xế đến khu nghỉ dưỡng Suối Nước Nóng trước. Tài xế cung kính đáp: "Vâng, Tổng Giám đốc Tần." Trên đường đến khu nghỉ dưỡng, Tần Phong và Giang Miên không nói chuyện nhiều. Trong xe vang lên bản nhạc nhẹ nhàng, giúp giảm bớt sự ngượng ngùng trong sự im lặng giữa hai người. Giữa chừng, Giang Miên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Tình, nói rằng cô đang trên đường đến. Minh Tình trả lời ngay: "Mình đã đến rồi, đang ở trong phòng ăn trái cây, chờ cậu nhé." Sau đó cô ấy còn gửi thêm một biểu cảm hôn gió. Giang Miên mỉm cười vô thức, gửi lại một biểu cảm dễ thương cho Minh Tình. Tần Phong nhìn lướt qua Giang Miên đang cúi đầu mỉm cười với điện thoại, sau đó quay lại nhìn thẳng. Anh đưa tay vào túi áo vest, nắm lấy một vật gì đó. Ngón tay anh không yên, nhẹ nhàng vuốt ve và thử vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy ra. Khi đến khu nghỉ dưỡng, Giang Miên lại một lần nữa cảm ơn Tần Phong rồi xuống xe. Cửa sổ xe hạ xuống chậm rãi. Tần Phong cúi đầu hỏi nhẹ nhàng: "Em đi một mình à?" Giang Miên ngạc nhiên một chút rồi lắc đầu: "Không." Cô mỉm cười: "Bạn thân của em đang chờ bên trong." Tần Phong hiểu ra và gật đầu, không nói thêm gì, chỉ bảo: "Ngày mai gặp lại." Giang Miên đáp: "Được, chào học trường." Cô giơ tay vẫy nhẹ, dáng vẻ điềm tĩnh xen lẫn chút ngoan ngoãn và dịu dàng. Sau đó xe rời đi, cửa sổ từ từ nâng lên, hoàn toàn cách ly bên trong xe với bên ngoài. Tần Phong nhớ lại những lần cô gọi anh là học trường, một cách lễ phép và khách sáo tối nay. Nhướng mày, sau đó anh thở dài, lấy ra từ túi áo vest chiếc hộp nhung mà anh đã nắm chặt nhưng không thể lấy ra được giữa đường. Tần Phong mở hộp trang sức, bên trong là một đôi nhẫn cưới. Sau đó Tần Phong cũng ngồi vào xe, ngồi bên cạnh cô, anh dặn tài xế đến khu nghỉ dưỡng Suối Nước Nóng trước. Tài xế cung kính đáp: "Vâng, Tổng Giám đốc Tần." Trên đường đến khu nghỉ dưỡng, Tần Phong và Giang Miên không nói chuyện nhiều. Trong xe vang lên bản nhạc nhẹ nhàng, giúp giảm bớt sự ngượng ngùng trong sự im lặng giữa hai người. Giữa chừng, Giang Miên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Tình, nói rằng cô đang trên đường đến. Minh Tình trả lời ngay: "Mình đã đến rồi, đang ở trong phòng ăn trái cây, chờ cậu nhé." Sau đó cô ấy còn gửi thêm một biểu cảm hôn gió. Giang Miên mỉm cười vô thức, gửi lại một biểu cảm dễ thương cho Minh Tình. Tần Phong nhìn lướt qua Giang Miên đang cúi đầu mỉm cười với điện thoại, sau đó quay lại nhìn thẳng. Anh đưa tay vào túi áo vest, nắm lấy một vật gì đó. Ngón tay anh không yên, nhẹ nhàng vuốt ve và thử vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy ra. Khi đến khu nghỉ dưỡng, Giang Miên lại một lần nữa cảm ơn Tần Phong rồi xuống xe. Cửa sổ xe hạ xuống chậm rãi. Tần Phong cúi đầu hỏi nhẹ nhàng: "Em đi một mình à?" Giang Miên ngạc nhiên một chút rồi lắc đầu: "Không." Cô mỉm cười: "Bạn thân của em đang chờ bên trong." Tần Phong hiểu ra và gật đầu, không nói thêm gì, chỉ bảo: "Ngày mai gặp lại." Giang Miên đáp: "Được, chào học trường." Cô giơ tay vẫy nhẹ, dáng vẻ điềm tĩnh xen lẫn chút ngoan ngoãn và dịu dàng. Sau đó xe rời đi, cửa sổ từ từ nâng lên, hoàn toàn cách ly bên trong xe với bên ngoài. Tần Phong nhớ lại những lần cô gọi anh là học trưởng, một cách lễ phép và khách sáo tối nay. Nhướng mày, sau đó anh thở dài, lấy ra từ túi áo vest chiếc hộp nhung mà anh đã nắm chặt nhưng không thể lấy ra được giữa đường. Tần Phong mở hộp trang sức, bên trong là một đôi nhẫn cưới. Khi đến phòng gặp Minh Tình, Giang Miên bắt đầu thay đồ để chụp ảnh trong suối nước nóng. Minh Tình cố tình làm ướt tóc dài của Giang Miên, khiến cô trông càng thêm gợi cảm và quyến rũ. Giang Miên mặc váy nằm trong nước, dựa vào bờ suối nước nóng, dáng vẻ lười biếng và thư thái. Mái tóc ướt nhẹ dính vào làn da trắng mịn của cô. Sương bướm gợi cảm nửa ẩn nửa hiện dưới mái tóc đen. Lưng mảnh mai như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Sau khi chụp xong bộ ảnh cuối cùng, Giang Miên và Minh Tình cùng ngâm mình trong suối nước nóng trò chuyện. Còn rất lãng mạn khi nhâm nhi vài ly rượu vang đỏ. Mình đã thiết kế xong đôi nhẫn cưới. Giang Miên vui vẻ nói với Minh Tình, chiều nay mình gặp Tần Phong nên tiện đường lấy luôn. Đẹp lắm, Giang Miên học thiết kế trang sức. Dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng cô đã gần như là một nhà thiết kế độc lập. Và dự định sẽ tiếp tục học thạc sĩ tại trường. Những năm qua cô đã giúp bạn bè thiết kế trang sức. Và cũng thiết kế nhiều cặp trang sức cho các đôi tình nhân. Lần này, Giang Miên thiết kế nhẫn cưới cho chính mình. Xem như là món quà cưới cô tặng cho bản thân. Minh Tình rất tò mò. Mau đưa mình xem nào. Giang Miên ra khỏi suối nước nóng, quấn khăn tắm rồi lấy hộp đựng nhẫn cưới từ trong túi. Cô cầm hộp nhẫn trở lại bên bờ suối, ngồi xuống, thả chân vào nước, nhẹ nhàng nghịch nước. Minh Tình dựa vào bờ suối, mở hộp nhẫn và đôi nhẫn cưới lập tức hiện ra trước mắt cô. Nhẫn nữ có hai khe hở ở hai đầu đường kính, một là hình tròn, một là hình lưỡi liềm. Ngoài hai khe hở đó, cả vòng nhẫn được bao quanh bởi kim cương. Nhẫn nam không được bao quanh bởi kim cương toàn bộ. Chỉ có hai khe hở ở hai đầu đường kính được đính kim cương. Một là hình tròn, một là hình lưỡi liềm. Minh Tình thấy thiết kế này rất độc đáo. Cô lần lượt lấy nhẫn nam và nhẫn nữ, dùng kim cương của nhẫn nam để lấp đầy khe hở của nhẫn nữ. Khi hai chiếc nhẫn vuông góc với nhau, các hình dạng giống nhau vừa khít với nhau. Rất tuyệt, Minh Tình không kiềm chế được mà khen ngợi. Mình rất thích thiết kế này. Hai hình dạng này chắc đại diện cho mặt trời và mặt trăng. Cô ngước lên nhìn Giang Miên. Giang Miên mỉm cười. Đúng vậy, hình tròn là mặt trời. Hình lưỡi liềm là mặt trăng. Và những viên kim cương trên nhẫn nữ đại diện cho ánh nắng và ánh trăng. Đôi nhẫn cưới này được đặt tên là Nhật Nguyệt và Nàng. Nhật Nguyệt và Nàng, Minh Tình bừng tỉnh, mình biết nguồn cảm hứng của cậu rồi. Cô cười nói, trong 3000 thế giới, ta yêu có 3 điều. Mặt trời, mặt trăng và nàng. Mặt trời là buổi sáng, mặt trăng là buổi tối, nàng là buổi sáng và buổi tối. Ghi chú 1, tuyệt quá, Minh Tình cười đùa, rất ấn tượng và độc đáo. Khi nói, cô đã cẩn thận đặt lại nhẫn vào hộp, trả đôi nhẫn cưới cho Giang Miên. Giang Miên mở lại hộp nhẫn, môi khẽ nở nụ cười. Cô cũng rất thích đôi nhẫn cưới độc đáo này. Minh Tình cũng từ suối nước nóng ra, ngồi cạnh Giang Miên bên bờ suối. Cô khoác khăn tắm, dùng khuỷu tay khẽ chạm Giang Miên. Này, A Miên, Giang Miên đóng hộp nhẫn, quay đầu nhìn Minh Tình. Minh Tình cười nói, sau này mình kết hôn, nhẫn của mình sẽ do cậu thiết kế nhé. Được thôi, Giang Miên đồng ý rồi cười hỏi, cậu định khi nào kết hôn? Dù sao cũng không phải bây giờ. Minh Tình nhẹ nhàng vỗ nước bằng chân, mình sẽ không như cậu. Mới 21 tuổi đã bước vào mộ phần hôn nhân. Còn là một cuộc hôn nhân không tình cảm. Hơn nữa mình vừa từ nước ngoài về không lâu. Chắc chắn sẽ chơi thêm vài năm. khi nào gặp được người khiến mình không thể chờ đợi để kết hôn. Mình sẽ kết hôn, vậy đợi khi cậu gặp được người đó, hãy tìm mình để thiết kế nhẫn cưới cho cậu nhé. Giang Miên giọng vui vẻ đùa. À đúng rồi, Tình Tình. Giang Miên chợt nhớ ra điều gì đó và dặn dò Minh Tình. Chuyện Tần Phong đã cứu mình, cậu giữ bí mật giúp mình nhé. Ngoại ông ngoại ra, mình chỉ nói với cậu thôi, nhưng mình không muốn Tần Phong biết. Minh Tình khó hiểu nhíu mày hỏi, tại sao không để anh ấy biết? Cuộc hôn nhân có liên quan đến tình cảm sẽ khó dứt khoát hơn một cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích. Giang Miên lý trí trả lời. Minh Tình sửng sốt mở to mắt. Không thể tin, cậu còn chưa kết hôn mà đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi sao? Cậu thật sự chỉ định báo ơn, trả lại ân tình cứu mạng thôi à? Giang Miên chớp chớp mắt, thản nhiên hỏi, nếu không thì sao? Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống lâu dài với anh ấy sao? Minh Tình hỏi, Giang Miên lắc đầu, cười một cách thản nhiên. Không, hai cô gái ở lại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đến gần nửa đêm mới về. Sáng hôm sau, Giang Miên bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Tối qua ngủ muộn, sáng nay cô chưa kịp dậy. Ôm chặt con thỏ bông, cô dùng một tay mò mẫm điện thoại và bắt máy. Giọng hơi khàn và nhẹ nhàng. Alo, đầu dây bên kia không nói gì. Dường như không ngờ cô vẫn còn ngủ. Khi giọng nói mềm mại của Giang Miên truyền qua ống nghe, đột ngột xuyên vào tai Tần Phong, anh cảm thấy như hô hấp bị ngừng lại. Cảm giác tê tái lan từ tai đến lồng ngực bên trái. Trái tim anh không kiểm soát được mà đập loạn xạ. Tần Phong nuốt khan rồi mới lên tiếng. Chưa dậy sao? Câu hỏi rõ ràng. Giang Miên, một tiếng, mắt nhắm mắt mở. Vậy, Tần Phong suy nghĩ từ ngữ. Em ngủ dậy rồi gọi lại cho anh. Anh sẽ đến tìm em. Được, Giang Miên lười biếng đáp. Tạm biệt, cô không cúp máy mà đã ngủ tiếp. Tay giữ điện thoại cũng buông lỏng. Ôm chặt con thỏ bông. Tần Phong cúi nhìn điện thoại vẫn đang trong chế độ gọi. Ánh mắt anh hiện lên một nụ cười nhạt, sau đó đặt điện thoại lên tai, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của cô. Anh không thể kiềm chế được mà cười khẽ, vẫn giữ cuộc gọi mà không cúp máy. Giang Miên cũng không ngủ lâu. Khoảng nửa tiếng sau, có người gõ cửa phòng cô. Chị, Kỳ Tinh đang ở ngoài cửa nói. Ông nội bảo em gọi chị dậy. Lát nữa anh rể đến đón chị đi đăng ký kết hôn rồi. Giang Miên muốn trả lời nhưng không phát ra tiếng. Kỳ Tinh vẫn gọi, chị dậy chưa? Dậy rồi, Giang Miên còn chưa ngủ đủ. Uể oải đáp, Tần Phong đang đứng trước cửa sổ. Nhấm nháp trà sáng, anh đặt điện thoại trên bàn. Mở ra ngoài, nghe giọng mềm mại như mèo con của cô. Anh khẽ nhướng mày. Ngón tay không tự chủ được mà co lại. Cậu bé gọi cô là chị, chắc hẳn là em họ của cô. Kỳ Tinh, Tần Phong có biết sơ qua về Giang Miên. Khi cô 6 tuổi, cha cô là Phương Khởi Tân đã ngoại tình và mang con trai 4 tuổi của nhân tình về nhà. Mẹ cô là Giang Uyên không chịu nổi đã ly hôn ngay lập tức. Sau đó, Giang Miên theo mẹ rời khỏi nhà Phương. Đổi họ thành Giang, năm cô 13 tuổi, mẹ cô Giang Uyên qua đời. Từ đó cô sống cùng ông ngoại và gia đình cậu. Kỳ Tinh là con trai của cậu cô, theo họ mẹ nên không họ Giang, mà họ Kỳ. Chị dậy nhanh lên, em đi học trước đây. Sắp muộn rồi, Kỳ Tinh nói xong, bên ngoài vang lên tiếng bước chân chạy xuống lầu. Một lát sau, Tần Phong tắt loa ngoài. Đặt điện thoại lên tai, nghe thấy tiếng động lộn xộn và tiếng rên rỉ như đang làm nũng. Anh nghe thấy tai nóng bừng, tim cũng mềm đi. Giang Miên lật người trên giường, cuối cùng buông con thỏ bông ra. Cô ưỡn người, rồi mới mở mắt, đưa tay tìm điện thoại. Không thấy trên bàn đầu giường, Giang Miên quay đầu nhìn, phát hiện điện thoại đang ở bên gối. Nhưng tại sao lại trong chế độ gọi? Hơn nữa hiển thị là học trưởng Tần Phong. Giang Miên ngồi bật dậy, đôi mắt đẹp mở to, người ngơ ngác trong vài giây. Sau đó, cô cầm điện thoại thử gọi. Alo, đầu dây bên kia im lặng. Giang Miên cẩn thận gọi. Học trường, lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân. Rồi giọng Tần Phong ngạc nhiên vang lên. Tần Phong ngồi xuống ghế sofa ra đắt tiền. Cầm điện thoại, anh mỉm cười. Giả vờ không biết điện thoại vẫn trong chế độ gọi. Giọng ngạc nhiên pha lẫn vô tội hỏi. Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc à? Giang Miên hoang mang lúng túng. Thậm chí còn mơ hồ. Chắc là vậy. Cô lúng túng trả lời. Tần Phong cười, giải thích với giọng bất lực. Lúc đó anh tưởng em sẽ cúp máy, nên đặt điện thoại lên bàn. Vừa đi từ phòng làm việc ra thì nghe em gọi anh. Giang Miên, cô úp mặt vào gối. Không nói gì, cảm giác như bị ném vào lò nướng. Toàn thân nóng bừng và khó chịu. Tần Phong nhẹ nhàng hỏi. Anh đến đón em bây giờ nhé. Giang Miên đáp. Được, một lát nữa gặp lại. Anh dừng một chút, gọi tên cô. Giang Miên, cách Trương.